Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Bá Hạ Vảy Rồng. Tế đàn Chi Môn về sau, là một mảnh càng thêm u ám thế giới. Bốn phía đều tản ra nồng đậm tử khí, như là một mảnh táng địa. Tại kia vị trí trung tâm, một tòa cao ngất thiên bi nguy nga đứng lặng, tựa như trụ trời đội trời đạp đất. Huyết Dực Tông Sư, Vô Úy Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư ba người tất cả đều ánh mắt lửa nóng. Vội vàng hướng phía kia thiên bi đỉnh phóng đi. Giống, liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Mặt đất nứt ra, từng cái bàn tay gầy guộc từ lòng đất vươn ra. Tản ra ngập trời âm sát chi khí. Ngay sau đó, từ kia đất nứt ra trên mặt, có từng cỗ thây khô leo ra. Mỗi một cái cũng không biết chết đi bao lâu. Người mặc cổ lão khôi giáp, tựa như chiến tử tướng sĩ. 3 năm trước đây, bọn hắn đồng dạng là đi vào qua nơi này. Đồng thời một không cẩn thận để một đầu cường đại thây khô vọt tới. Đó chính là 3 năm trước đây xa thành ác mộng. Bọn hắn cũng không có nhìn về phía trên mặt đất thây khô, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia cao ngất thiên bi bên trên. Tại nơi đó, có một tôn như ma thần thân ảnh đứng lặng. Là một bộ người mặc ám hắc sắc khôi giáp thây khô. Tại hắn trong tay, có một cây trường mâu. Toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh lẽo khí tức. Bức nhân tiếng lòng, tự tiện xông vào. Chết, chấm ngoặc kép. Người mặc ám hắc sắc khôi giáp thây khô tựa hồ là cái này thiên bi khán thủ giả. Có một tia tinh thần lực ba động truyền ra. Hắn trong hốc mắt yếu ớt lục sắc lộ ra dị thường quỷ dị. Nhìn thấy cỗ này thây khô, Huyết Dực Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư, Vô Úy Tông Sư đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hít thở sâu một hơi. Lần này, chúng ta nhất định là muốn đánh bại hắn. Đăng đỉnh thiên bi, Vô Úy Tông Sư trầm giọng nói. Toàn thân nguyên khí bắt đầu lưu truyền, kim quang chói mắt, tại sau lưng của hắn. Hoàng Kim Sư Tử mệnh hồn nổi lên, thông thiên tản ra óng ánh kim quang. Như là thần kim rèn đúc mà thành, thiên bi truyền thừa, nhất định phải đạt được. Huyết Dực Tông Sư lạnh lùng thốt, tâm tình của hắn vốn cũng không tốt, vừa vặn có thể đại chiến một phen. Hắn huyết ma cánh đã là mở rộng ra đến, nhẹ nhàng vuốt, tản ra từng đợt cường hãn khí tức. Giết, Tuyệt Âm Tông Sư quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên xông ra, như nộ long gào thét thẳng đến kia thủ hộ thây khô. Ầm ầm, đồng thời, Huyết Dực Tông Sư cùng Vô Úy Tông Sư cũng là khởi hành. Mang theo uy áp thiên địa chi thế liên thủ đối phó cái này thủ hộ thây khô. Chỉ thấy cái này thủ hộ thây khô nhảy vọt lên trời. Cầm trong tay một cây đen nhánh sắc trường thương đại chiến 3 vị Tông Sư. Không có chút nào rơi vào hạ phong xu thế. Thủ hộ thây khô thân thể khẳng kheo bên trong có liên tục không ngừng âm sát chi khí tuôn ra. Hóa thành từng tòa thiên bi hướng phía 3 vị Tông Sư chấn sát xuống dưới. Hắn đồng dạng là nhớ kỹ khi còn sống một chút pháp thuật. Đồng thời vào lúc này thi triển đi ra. Hắn trường thương trong tay càng là như rồng. Mỗi một kích nhất định là sẽ nhấc lên ngập trời âm sát chi khí. Dẫn động bát phương phong vân biến sắc. Lữ Thiên xa xa nhìn xem một màn này không khỏi hít sâu một hơi. Một bộ thây khô mà thôi. Thế mà đã cường đại đến như nơi đây bước, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đông đông đông, rầm rầm rầm, mảnh này nhỏ bé không gian mãnh liệt chấn động, tựa như muốn sụp đổ. Từ đó tâm vị trí thiên bi bên trên, có một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời, củng cố lấy nơi đây, khiến cho không về phần đổ sụp. Bỗng nhiên, ngay tại đạo ánh sáng này trụ phóng lên tận trời thời điểm, Lữ Thiên trong đầu ly vẫn vảy rồng khẽ run. Có một cỗ cảm giác thân thiết tản ra. Tìm được. Lữ Thiên nhìn xem cái kia đạo trùng thiên màu đen cột sáng nhếch miệng lên. Hắn kiên nhẫn chờ. Chỉ cần vừa có cơ hội hắn chính là sẽ xông lên kia thiên bi. Đi lấy đi vảy rồng. 3 vị Tông Sư cùng thủ hộ thây khô ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sau đó rằng co tại trời không trung. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cơ hội tốt. Lữ Thiên tìm đúng cơ hội. Chỉ huy vong linh yêu thú hướng phía thiên bi đỉnh phóng đi. Ai? Huyết Dực Tông Sư, Vô Úy Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư đồng thời nổi giận nói. Lại có thể có người dám có ý đồ với bọn họ. Các ngươi tiếp tục, Lữ Thiên nhìn bọn hắn một chút khẽ cười một tiếng. Sau đó chính là rơi vào Thiên Bi Đỉnh. Là ngươi tên tiểu súc sinh này. Huyết Dực Tông Sư sớm đã là thông qua trong tông môn người giải Lữ Thiên bộ dáng. Lúc này nhìn thấy hắn không khỏi hai mắt phun ra lửa giận. Tức giận liên tục, nhưng là tại thủ hộ thây khô mãnh liệt thế công phía dưới. Hắn không có cách nào phân thân đi đối phó Lữ Thiên. Ây, chấm ngoặc kép, rơi xuống tới nháy mắt. Lữ Thiên thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Trống trải Thiên Bi Đỉnh, chỉ có một tòa bá hạ tượng đá. Cùng lúc trước tế đàn kia chi môn bên trên khắc họa là giống nhau như đúc. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tại cái này bá hạ tượng đá chung quanh. Có lít nha lít nhít phần mộ. Từng tòa giống như là bánh bao hấp nhô lên. Tại Lữ Thiên dậm chân mà lên kia một cái chớp mắt. Từng tòa phần mộ bắt đầu nứt ra. Vết rạn nổ tung ra. Âm sát chi khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ngay sau đó, từng cái bàn tay gầy guộc từ nứt ra trong phần mộ duỗi ra. Bọn hắn trong tay, cầm từng chuôi đen nhánh trường thương. Sau đó tại Lữ Thiên chết lặng im lặng ánh mắt bên trong. Từng tôn như ma thần thủ hộ thây khô bò lên ra. Nhìn chăm chú Lữ Thiên, tự tiện xông vào, giết, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những này thủ hộ thây khô mặc dù nhìn không cùng ba vị tông sư dây dưa cái kia cường đại, nhưng xem xét cũng không phải dễ đối phó. Lữ Thiên chỉ cảm giác da đầu hơi tê tê. Lần này thật là có chút xúc động nha. Huyết Dực Tông Sư, Vô Úy Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư ba người đồng dạng là sắc mặt đột biến. Bọn hắn chưa từng đăng đỉnh Thiên Bi, cho nên cũng liền chưa từng thấy qua những cái kia trong phần mộ có thủ hộ thây khô leo ra. Nhìn xem một màn này, bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tuyệt vọng chi tình. Cái này còn thế nào lấy Thiên Bi truyền thừa? Vẻn vẹn trước mặt bọn hắn cái này một tôn, bọn hắn liền rất khó đối phó. Hiện tại lại leo ra nhiều như vậy. Cứ việc những này thây khô so với bọn hắn trước mặt yếu nhược, nhưng nặng tại số lượng nhiều a. Lữ Thiên đứng thẳng bất động, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hành động. Đúng lúc này, trong đầu hắn ly vẫn vảy rồng chủ động bay ra. Màu xanh thẳm lôi đình chi lực bắt đầu ở mảnh này thiên địa lan tràn ra, thể hiện ra cực mạnh lực áp bách. Thiên Bi trên không, từng đạo như là thần tích lôi đình bắt đầu oanh minh. Ly vẫn đồ án hiện lên ở không trung, tựa như từ viễn cổ xuyên qua mà tới. Huyết Dực Tông Sư, Vô Úy Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư ba người vừa cùng thủ hộ thây khô dây dưa một bên ghé mắt nhìn lại. Từng cái tâm thần chấn động. Cỗ lực lượng này, tự liền bọn hắn cũng là run như cầy sấy. Tên tiểu súc sinh này, chấm ngoặc kép, Huyết Dực Tông Sư hai mắt ngưng lại. Ly vẫn vảy rồng lơ lửng tại Lữ Thiên trước người, rủ xuống từng tia từng sợi điện quang. Sau đó hướng phía bá hạ tượng đá bắn ra, có chút run rẩy, tựa như thân nhân đang đánh chào hỏi. Chỉ thấy kia kiên cố, vững như Thái Sơn bá hạ tượng đá tại cỗ này dưới điện quang bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đáp lại Ly vẫn vảy rồng, ong ong, bá hạ tượng đá run rẩy đồng thời, có lít nha lít nhít vết rạn bắt đầu tràn ngập, theo nó trên lưng bia đá bắt đầu. Sau đó thời gian dần qua trải rộng toàn thân nó. Oanh cạch, giòn vang phía dưới, một đạo thông thiên màu đen cột sáng xông vào không trung, khuấy động một mảnh vòng xoáy thủy triều. Ngay sau đó, tôn này không biết tồn tại bao lâu bá hạ vảy rồng nổ nát vụn ra, cất giấu trong đó bá hạ vảy rồng lơ lửng mà ra, lóe ra hắc ám như bảo thạch quang trạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.